Khắc cốt ghi tâm, tập 19. Mẹ, đừng ép con thà rằng cả đời này ở vậy, cũng không cưới ai khác ngoài cô ấy. Thái độ của Quý Phong cũng cứng rắn. Những chuyện khác anh có thể thuận theo ý ba mẹ, làm tròn đạo hiếu, nhưng chuyện này thì không thể nhân nhượng. Còn điên rồi, cô ta thì có cái gì tốt? Mắt con bị mù hay sao? Doanh doanh tốt như vậy mà con không nhận ra hả? Con bé còn là con gái lớn của Hoàng Hoa, xuất thân cao quý như vậy, quan trọng là nó thích con. Bà Quý bị Quý Phong chọc tức không nhẹ. Nếu không phải vì ngại Hàn Doanh Doanh còn ở đây, bà đã đánh Quý Phong rồi. Ngày trước Quý Phong không như vậy, từ khi quen Trần Thanh Lan, nó như biến thành người khác. Lần trước rõ ràng Trần Thanh Lan đã đồng ý sẽ không qua lại với Quý Phong nữa, hôm nay lại dám cùng Quý Phong đến nhà, nói mà không giữ lời, trước sau không như một. Nhân phẩm của cô ta đúng là chả ra sao. Bà Quý vô cùng ghét bỏ Trần Thanh Lan. Ông Quý có vẻ thông tình đạt lý, tuy ông cũng không ưa Trần Thanh Lan, nhưng cũng không ngăn cản ngoài mặt. Xem như ông đã nhìn thấu, muốn ngăn cản hai đứa đến với nhau phải bắt đầu từ phía Trần Thanh Lan. Ông Quý thở dài, nhìn con trai nói: hôm nay đừng nói gì nữa, ăn cơm trước đã, mấy chuyện này hôm khác nói lại. Bà Quý không chịu, vừa định mở miệng liền bị ông Quý nhíu lại, lắc lắc đầu, hàm ý bà đừng quá sốt ruột. Quý Phong tưởng rằng ba đứng về phía mình, càng cương quyết hơn. Cảm ơn ba. Quý Phong, ba và mẹ con đã gần 40 tuổi mới sinh ra con, cũng chỉ có mình con cứ đối chọi với mẹ như vậy, không phải là khiến bà ấy phiền lòng sao? Ông Quý biết lựa lời hơn bà Quý, vừa mở miệng đã đánh chiêu bài tình cảm. Quý Phong im lặng không đáp. Ông Quý tiếp tục: hay là vậy đi, con cho ba và mẹ nói chuyện với cô Lan kia một chút, nếu như nó thực sự thích con, nhất định ở bên con, vậy ba liền tắc thành cho hai đứa. Không được, bà Quý lập tức từ chối. Ông Quý sầm mặt nhìn Quý Phong: ba nói là được, con đi gọi người ta đến đây. Ông quá hồ đồ rồi. Ông Quý trừng mắt hung dữ. Bà Quý liền ngậm miệng, tuy trong lòng vẫn bực tức nhưng không mở miệng ngăn cản. Quý Phong nhìn ông: ba, con thực sự thích cô ấy, ba đừng làm khó người ta. Quý Phong không yên lòng: con nghĩ ba là loại người gì vậy? Vẻ mặt ông Quý càng khó chịu hơn. Không phải tức giận vì Quý Phong nói giúp Trần Thanh Lan, mà vì tấm lòng của Quý Phong đối với Trần Thanh Lan. Xem ra Quý Phong thực sự thích cô ta, nhưng ông không ưa nổi Trần Thanh Lan. Gia đình cô ta quá phức tạp, danh tiếng cũng chẳng tốt đẹp gì, Quý Phong không thể chấp nhận con dâu như vậy. Quý Phong nhìn ba, mím chặt môi. Vẫn là ba đáng, anh đáng tin cậy. Anh rời đi, đến phòng khách, nhìn thấy Trần Thanh Lan đang ngồi trên ghế sofa, liền đi qua. Lan Lan, Trần Thanh Lan ngước lên nhìn anh. Ba mẹ anh muốn nói chuyện với em. Quý Phong sợ cô không đồng ý, vội nói thêm: anh sẽ ở bên em. Trần Thanh Lan gật gật đầu: em biết rồi. Ngay cả nếu Quý Phong không ở bên, hai ông bà muốn nói chuyện riêng với cô cũng không có cách nào từ chối. Quý Phong dẫn Trần Thanh Lan vào phòng. Quý Phong, có một mình Doanh Doanh ở bên ngoài à? Dù sao người ta cũng là khách, không nên để người ta một mình ngoài phòng khách được. Con đi tiếp con bé đi. Quý Phong vừa muốn từ chối, Trần Thanh Lan đã nói trước: đi đi anh, em cũng có chuyện muốn nói với bác trai bác gái. Trần Thanh Lan nhìn thấu bọn họ cố ý đuổi Quý Phong đi, có một số chuyện cô vẫn nên tự mình đối mặt. Nhưng không lẽ chúng tôi còn có thể ăn thịt cô gái này sao? Ông Quý không vui chừng Quý Phong. Quý Phong vẫn không yên tâm nhìn Trần Thanh Lan. Cô khẽ lắc đầu với anh, nói: không có gì đâu, anh ra phòng khách đi. Quý Phong nắm chặt tay Trần Thanh Lan: có gì thì gọi anh. Trần Thanh Lan gật đầu nói: được. Quý Phong cứ vừa đi vừa ngoái lại, trong lòng hơi lo lắng. Dù gì ba mẹ thực sự không ưa Trần Thanh Lan. Đến phòng khách nhìn thấy Hàn Doanh Doanh, Quý Phong liền đổi sắc mặt. Cứ nhìn thấy cô ta, Quý Phong liền nhớ đến Hàn Duy Thái đã hãm hại anh như thế nào, ép anh rời xa Trần Thanh Lan. Hàn Doanh Doanh chủ động tìm chủ đề nói chuyện, Quý Phong dừng dưng. Trong phòng, ông Quý bảo Trần Thanh Lan ngồi xuống. Bà Quý mặt hầm hầm, không lịch sự như ông Quý. Cô Lan, lần trước không phải cô đồng ý với tôi không ở bên Quý Phong sao? Ông Quý không chất vấn gay gắt, chỉ như đang trần thuật sự việc. Người đã từng vào tù, cho dù có tẩy trắng cũng chẳng tốt đẹp gì. Lời thật mích lòng, tôi sẽ không đồng ý cho cô và Quý Phong ở bên nhau. Bà Quý không nhẫn nại như ông Quý. Trong lòng nghĩ gì trực tiếp nói hết, cũng không quan tâm có tổn thương người khác hay không. Ông Quý chau mày muốn níu vợ lại, nhưng bà Quý không nghe. Cô nói đi, làm thế nào để cô mới rời xa con trai tôi? Trần Thanh Lan nắm chặt hai tay, đứng ngồi không yên, vừa khó xử vừa bất lực. Đồng ý với hai bác chắc chắn sẽ làm tổn thương Quý Phong. Cô không muốn nhất chính là làm khổ Quý Phong. Ngay cả không yêu anh cũng nguyện lấy thân báo đáp. Nhưng đối mặt với ba mẹ Quý Phong, cô lại bất lực. Không nghe Trần Thanh Lan nói gì, bà Quý quỳ thụp trước mặt Trần Thanh Lan. Xem như tôi cầu xin cô được chưa? Cô quên là mấy tháng trước nó vì cô mà bị người ta hãm hại, bị ép phải rời đi sao? Tôi và ba nó đều già cả rồi, thực sự không chịu nổi giày vò nữa đâu. Cầu xin cô rời xa nó, để nó cùng một cô gái bình thường kết hôn sinh con. Chỉ cần cô đồng ý, kêu tôi dập đầu với cô cũng được. Ông Quý kéo bà lên, bà Quý không đứng lên, bà đã hạ quyết tâm. Trần Thanh Lan mím môi, từng giọt lệ năn dài. Đây không phải là đang ép cô sao? Cô không đồng ý với tôi. Tôi cứ quỷ. Bà Quý vô cùng kiên định. Trong lòng bà cho rằng Trần Thanh Lan là một cô gái lai lịch bất minh. Cô đã hại Quý Phong một lần rồi, tuyệt đối không để cô hại thêm lần nữa, càng không đồng ý cho cô bước chân vào nhà họ Quý. Còn đồng ý, bác đứng lên trước đã. Trần Thanh Lan duỗi tay đỡ bà. Bà Quý né ra. Cô cũng đừng trách tôi. Cô và con trai tôi không hợp nhau. Tôi mong muốn con dâu là một cô gái trong sáng sạch sẽ. Trần Thanh Lan cúi đầu, nước mắt rơi như mưa. Cô tự biết điều đó, nhưng khi bị người khác nói đến, trong lòng vẫn không mấy dễ chịu, rất khổ sở. Những chuyện đã qua kia, cô đều không muốn nó xảy ra. Nhưng cứ hết việc này đến việc khác rơi lên đầu cô. Cô không thể thay đổi nên chỉ đành chấp nhận. Con biết, con đồng ý với bác, nhất định sẽ rời xa anh ấy. Trần Thanh Lan đứng lên, cô muốn rời khỏi đây. Bị người ta nói trúng chỗ đau, thật không dễ chịu. Lấy được câu trả lời như ý, bà Quý đứng lên. Lần này phiền cô hãy nhớ kỹ, đừng lại nuốt lời, nếu không chỉ càng khiến tôi tìm ghét cô. Con biết rồi ạ. Trần Thanh Lan lau sạch nước mắt, nhìn hai ông bà cười cười. Hôm nay làm phiền hai bác, con đi trước ạ. Ăn xong rồi đi, ông Quý. Không muốn cô đi ngay, cô đi như vậy chắc chắn Quý Phong sẽ có điều suy nghĩ. Bà Quý không vui trừng mắt ông, ánh mắt kia tựa hồ đang chất vấn, mắc gì còn giữ người lại. Ông Quý nắm vai bà. Bây giờ cô gái đó đi rồi, bà nghĩ xem Quý Phong sẽ nghĩ gì. Ông Quý vừa nói vừa nhìn Trần Thanh Lan. Cô cũng không muốn Quý Phong biết đúng không? Trần Thanh Lan gật đầu. Thực ra cô không muốn vì cô mà Quý Phong xích mích với ba mẹ. Bà Quý cũng đã hiểu dụng ý của ông. Trước mặt Quý Phong, bọn họ vẫn tỏ ra thân thiết với Trần Thanh Lan qua mắt Quý Phong, khiến Quý Phong cho rằng bọn họ nói chuyện rất hòa hợp. Trần Thanh Lan ngồi trước bàn ăn như ngồi trên bàn trông. Ở dưới bàn, Quý Phong kéo tay Trần Thanh Lan. Ba mẹ anh không làm khó em chứ? Trần Thanh Lan cúi đầu nói. Không có. Quý Phong bấy giờ mới yên lòng. Trên bàn ăn, bà Quý liên tục săn sóc Hàn Doanh Doanh, lúc cắp món này, lúc múc món kia, ngay cả Quý Phong bà cũng chẳng màng. Bà muốn bắt lấy tâm cô gái này. Giữa chừng, Trần Thanh Lan nhận được điện thoại từ Lâm Vũ Phong, bởi vì sắp xếp nghỉ Tết rồi. Có một buổi tiệc cuối năm, Lâm Vũ Phong gọi điện đến báo cho cô, sợ cô quên. Trần Thanh Lan nhân cơ hội này, mượn lời rời đi, cô đứng lên. Hôm nay con đã làm phiền mọi người, con còn có việc, con xin phép đi trước. Anh đưa em đi, Quý Phong cũng đứng lên theo. Bà Quý liếc nhanh nhìn sang Trần Thanh Lan, cuối cùng nhìn con mình. Hôm qua con về, còn chưa ăn được với mẹ bữa cơm. Quý Phong, mình em đi được rồi, hôm nay anh ở nhà với bác trai bác gái đi. Trần Thanh Lan cười cười, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Trần Thanh Lan nhìn anh an ủi. Hôm nay cứ ở cùng với hai bác đi anh. Quý Phong mím môi. Lát nữa anh đến tìm em. Được, Trần Thanh Lan đồng ý rồi rời đi. Ra khỏi cửa, cả người Trần Thanh Lan thoải mái hẳn. Gió đông như dao cắt khua trên mặt người ta, vừa lạnh vừa đau. Hai tay cô ôm vai dưới cơn gió rét rời khỏi nhà họ Quý. Cô là mượn cớ rời khỏi, trong lúc nhất thời không có chỗ nào để đi, đi thẫn thờ trên đường thật lâu. Cứ vậy đến tối, cô đã đi bộ đến nơi tổ chức của Lâm Vũ Phong. Đều là nhân viên có năng lực của công ty, Khi Trần Thanh Lan đến, bọn họ đã khai tiệc rồi. Dạ dày Trần Thanh Lan không khỏe, không thể uống rượu. Nhưng hôm nay cô muốn uống. Cô muốn cảm ơn Lâm Vũ Phong, cảm ơn những nhân viên mới vào công ty này. Bởi vì có bọn họ, cô mới có thể đứng vững ở công ty. Trần Thanh Lan giơ ly rượu, nhìn Lâm Vũ Phong. Ly đầu tiên, tôi mời Tổng Giám đốc Phong. Ly rượu này tôi phải nhận. Việc tôi nhận thực ra nhiều lắm nha. Lâm Vũ Phong cười, nhăn nhở cụng ly với Trần Thanh Lan. Có lẽ do tâm trạng không vui, Trần Thanh Lan buông thả sự uống, mời hết người này đến người khác. Lâm Vũ Phong kéo cô. Cô cứ uống như vậy sẽ say mất. Trần Thanh Lan ngoái đầu nhìn Lâm Vũ Phong, sau đó cười. Tôi thực sự muốn say mà. Say rồi sẽ không đau nữa, không cần đối mặt với nhiều chuyện như vậy nữa. Cô mệt rồi. Lâm Vũ Phong kéo cô ra khỏi phòng tiệc. Hôm nay cô không thích hợp ở đây, tôi đưa cô về. Không muốn. Trần Thanh Lan giật khỏi tay Lâm Vũ Phong quay trở lại. Cô xoa trán, không nhìn rõ đường phía trước nên đã đụng trúng một đống thịt. Cô cho rằng là Lâm Vũ Phong, sốt ruột nói. Tôi chính là muốn uống xíu rượu, tại sao lại cản tôi? Nhưng không ai trả lời. Cô ngước lên, đập vào mắt là cái cằm săn chắc, gương mặt trắng trẻo sáng sủa, đẹp trai với các đường nét sắc sảo, đồng tử đen nhìn chằm chằm cô. Anh... sao anh ở đây? Hàn Duy Thái đỡ tay cô, kéo cô đi khỏi. Lâm Vũ Phong vừa muốn nói, Hàn Duy Thái đã lạnh lùng liếc mắt sang. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Trần Thanh Lan không chịu, giằng tay ra. Anh muốn làm gì? Buông tôi ra. Hàn Duy Thái không buông, còn nắm chặt hơn. Chút sức lực của Trần Thanh Lan trước mặt Hàn Duy Thái không là gì cả. Hàn Duy Thái chỉ dùng ít sức lực nhét cô vào trong xe, hơn nữa còn khóa chặt cửa, không cho cô mở cửa xe, đưa cô về biệt thự. Dọc đường đi, sắc mặt Hàn Duy Thái âm u. Anh cho rằng người phụ nữ này sẽ tự mình hiểu lấy, cách xa Quý Phong một chút. Nhưng mà lại từ miệng Hàn Doanh Doanh biết được cô đi gặp cha mẹ Quý Phong. Cô thực sự tính toán gả cho Quý Phong. Hàn Duy Thái càng nghĩ, lửa giận càng dồn dập trong lồng ngực, muốn thiêu đốt tim phổi bỏng rát. Trần Thanh Lan bình tĩnh lại, cô xoa ấn đường. Không phải anh nên ở nhà sao? Sao lại đến đây? Hàn Duy Thái cười lạnh một tiếng, tựa như là âm thanh phát ra từ lồng ngực, âm u lạnh thấu xương. Em chỉ mong sao tôi không quay lại, có đúng hay không? Trần Thanh Lan nhất thời hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, dựa sát vào cửa sổ không nói chuyện. Dạ dày của cô do uống rượu kích thích đến đau âm ỉ. Dạ dày cô không tốt, ăn đồ lạnh hay uống rượu đều có thể khiến cho dạ dày đau. Mấy năm ở trong nhà tù, cơ thể cô lăn đi lăn lại đến hỏng, ăn không ngon, ngủ không yên. Sinh con xong cũng không ở cữ, cơ thể cô có rất nhiều bệnh, đều là do những năm đó lưu lại. Cô không nói gì, Hàn Duy Thái liền nghĩ đó là ngầm thừa nhận. Người yêu cũ quay về rồi, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói với anh. Có phải em vô cùng có cảm giác thành tựu không? Có thể đùa giỡn giữa hai người đàn ông. Trần Thanh Lan tát đầy mồ hôi lạnh, cô chịu đựng đau nhức, nghiêng đầu nhìn Hàn Duy Thái. Anh nghĩ cái gì vậy? Lúc tôi đến với anh, chẳng phải anh cũng đã biết lúc trước tôi từng có một người đàn ông mà. Anh còn biết tôi từng sinh con. Hôm nay nói những lời này không phải là quá thừa thãi rồi sao? Giọng của cô vô cùng lạnh lùng. Tại sao cứ phải chỉ trích quá khứ của cô chứ? Cô muốn sao? Cô không muốn. Nếu như anh đùa giỡn đủ rồi, hoặc là chán rồi, chỉ cần anh nói một câu, tôi lập tức cút đi, tuyệt đối không xuất hiện trước mặt anh nữa. Trần Thanh Lan cảm thấy bản thân sắp nghẹt thở đến chết. Cơ thể đau, tim cũng đau. Em giỏi lắm. Người yêu cũ vừa quay về, em liền nóng lòng chọc tức tôi. Muốn tôi buông tha cho em sao? Đừng hòng. Hàn Di Thái cười lạnh hai tiếng. Cho dù là chơi chán rồi, em cũng đừng mong rời khỏi. Chết cũng phải chết bên cạnh tôi. Trần Thanh Lan dựa vào cửa xe, nói không ra lời. Bên trong dạ dày giống như có một con dao không ngừng quấy rối. Chiếc xe dừng trước cửa biệt thự, Hàn Di Thái xuống xe trước. Hồi lâu không thấy Trần Thanh Lan xuống xe, anh đi vòng qua, mở cửa ghế phụ. Còn muốn tôi mời em xuống xe sao? Trần Thanh Lan cắn môi, khom người xuống xe. Cô chỉ muốn tìm một nơi nằm một chút. Dì Trần không biết Hàn Duy Thái sẽ tới, đã đi ngủ từ sớm. Phòng khách không có ai, Trần Thanh Lan đi thẳng lên lầu. Bây giờ cô không có tinh thần và thể lực đi ứng phó với Hàn Duy Thái. Đèn trong phòng cũng không bật, cô liền nằm lên giường. Cô vừa mới nằm xuống, Hàn Duy Thái liền đi vào. Hôm nay tôi hơi mệt. Anh có chuyện gì ngày mai chúng ta nói được không? Trần Thanh Lan nghiêng đầu, rèm cửa chưa được kéo ra. Những ánh sáng trăng như mảnh vụn chiếu vào phòng, không nhìn rõ sắc mặt tái nhợt của cô. Hàn Duy Thái đi nhanh qua, đè hai vai cô xuống, để cô đối mặt với anh. Anh ta quay lại rồi, ngay cả liếc nhìn tôi, em cũng không muốn có đúng không hay không? Không phải, Trần Thanh Lan vừa mới muốn giải thích, điện thoại trong túi áo cô liền vang lên. Cô không còn sức với tới túi lấy, hơn nữa cơ thể còn đang bị Hàn Duy Thái khống chế. Tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu, cho đến khi tự động tắt. Hai người cứ như vậy đối mặt nhau trong ánh sáng mờ tối. Ngay lúc tiếng chuông điện thoại tắt, Hàn Duy Thái cúi đầu tìm môi cô. Vừa mới chạm vào cánh môi lạnh như băng của cô, điện thoại của Trần Thanh Lan lại một lần nữa vang lên. Dường như Trần Thanh Lan không trả lời thì điện thoại vẫn sẽ cứ gọi đến. Trần Thanh Lan cũng nhíu mày, hoàn toàn quên mất Quý Phong đã nói sẽ đến tìm cô. Hàn Duy Thái suy nghĩ, khá là kiên trì đấy. Hàn Duy Thái luồn tay vào túi áo Trần Thanh Lan, móc điện thoại ra. Lúc này Trần Thanh Lan mới ý thức được có thể là Quý Phong muốn cầm điện thoại, nhưng lại bị Hàn Duy Thái đã ném đi. Chính là Quý Phong gọi tới. Đối với em, thật là tình sâu nghĩa nặng. Vẻ mặt Hàn Duy Thái đan xen dưới ánh sáng lại u ám hơn vài phần. Trần Thanh Lan yếu ớt mở miệng. Đưa điện thoại cho tôi. Anh không muốn tôi nghe, tôi tắt đi là được mà. Em như vậy không phải là phụ tấm lòng của anh ta sao? Nói xong, Hàn Duy Thái chợt mở điện thoại rồi ấn nút nghe, đồng thời ấn mở loa. Giọng nói của Quý Phong lập tức truyền tới. Sao bây giờ mới nghe điện thoại? Trần Thanh Lan nhìn thấy trên điện thoại hiển thị đang trong cuộc gọi, trái tim cô như bị treo ở giữa không trung. Ngoài ra cô còn lo sợ bất an. Hàn Duy Thái hạ người kề sát bên tai cô, dùng âm lượng chỉ đủ cho cô nghe. Em không nói chuyện, không sợ anh ta sẽ lo lắng sao? Trần Thanh Lan nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp mở miệng. Điện thoại không để bên người nên mới không... Em sao vậy? Không, không sao. Trần Thanh Lan mượn ánh sáng màn hình điện thoại, trừng mắt với Hàn Duy Thái. Anh vừa mới nhéo thịt mềm bên trong đùi của cô. Hàn Duy Thái cười gian ác, đem điện thoại đặt lên tủ ở đầu giường, cũng không tắt máy. Trần Thanh Lan muốn lấy điện thoại lại, nhưng Hàn Duy Thái đã bắt tay cô lại, hơn nữa còn đè chặt hai tay cô, tay kia kéo mở dây kéo quần jean của cô. Có phải hôm nay cha mẹ anh đã nói gì với em không? Có nói gì em cũng đừng để trong lòng, anh sẽ thuyết phục bọn họ chấp nhận em. Em biết đó nhiều năm như vậy. Đột nhiên dưới thân bị một vật sưng tấy thô bạo đâm vào, đau đớn xé rách khiến cả người cô run rẩy. Cô cắn chặt môi, không muốn phát ra âm thanh. Hàn Duy Thái giở trò xấu, giữ chặt hàm dưới của cô, để tiếng rên rỉ của cô tràn ra ngoài. Lan Lan, em làm sao vậy? Không có. Trần Thanh Lan muốn phản kháng, nhưng mà cơ thể bởi vì cơn đau dạ dày dày vò khiến cô không còn sức lực. Cộng với đang trong cuộc gọi, cô không dám có động tĩnh gì khiến Quý Phong nghe thấy. Cô càng chịu đựng, Hàn Duy Thái càng nện mạnh, lại lần nữa công kích, quai hàm cô. Đôi môi hơi hé mở, cánh môi ẩm ướt, cô không lên tiếng. Hàn Duy Thái càng thêm tàn nhẫn, giống như trừng phạt. Lan Lan, có phải em không thoải mái ở đâu không? Quý Phong cảm thấy không đúng. Cô nói chưa được mấy câu mà lại phát ra tiếng giống như đau đớn rên rỉ. Hàn Duy Thái buông quai hàm cô ra. Không sao, hình như bệnh dạ dày của em lại tái phát, em cúp máy đây. Trần Thanh Lan vừa mới muốn để Quý Phong cúp điện thoại, Hàn Duy Thái đã bưng kín miệng cô, không cho cô nói chuyện. Hàn Duy Thái kề sát bên tai cô, chân mày tràn đầy điên cuồng tà ác. Em có muốn gả cho anh ta không? Trần Thanh Lan yếu ớt lắc đầu, khàn khàn giọng nói. Không, không muốn, không gả. Lúc này Hàn Duy Thái mới hơi thỏa mãn buông môi cô ra, nhưng không có buông tha cơ thể cô, mỗi lần đâm vào đều muốn đâm vào nơi sống nhất của cô. Có phải em ăn đồ lạnh không? Mấy năm ở trong kia, em bị người ta gây sức ép phá hủy cơ thể, bản thân em không biết sao, sao vẫn không tự yêu quý bản thân mình như vậy chứ? Trần Thanh Lan nghẹn ngào. Quý Phong, em mệt rồi, em cúp máy trước. Ừ, ngày mai anh... Tút tút tút. Quý Phong vẫn chưa nói xong, Hàn Duy Thái liền cúp điện thoại. Hàn Duy Thái đưa tay sờ mặt Trần Thanh Lan. Em không khỏe sao? Trần Thanh Lan cổ họng khàn khàn, nước mắt chảy dài trên mặt cô. Hàn Duy Thái, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Hàn Duy Thái ngậm đôi môi cô, hút nước mắt trên mặt cô, giọng nói không nghe ra là được vui hay mừng giận. Vui mừng hay tức giận, hay là âm u vô tận. Em có biết khi tôi nhìn thấy hai người nắm tay nhau, bày ra bộ dáng ân ái, tôi như muốn hủy diệt không? Hủy diệt em và cũng hủy diệt luôn anh ta. Trần Thanh Lan nghẹn ngào, không nói nên lời. Mãi sau đó, Hàn Duy Thái mới phát hiện ra trên người cô toàn là mồ hôi và tóc cũng ướt đẫm. Hàn Duy Thái cúi đầu xuống, hôn lên miệng cô. Bây giờ mà kêu anh lập tức rút ra là không thể nào được. Giống như đói bụng sau 3 ngày liền có người cho mình một cánh đùi gà, cho mình nếm thử, cảm giác giống như chính mình chưa bao giờ được ăn nó vậy. Nhưng động tác của anh nhẹ đi rất nhiều, ôm thân thể mảnh mai của cô vào trong ngực, hôn lên má cô. Có thể vì mồ hôi mà gò má cô lạnh ngắt. Hàn Duy Thái nhẹ nhàng hôn lên mắt cô. Em chịu khó nhìn một chút. Trần Thanh Lan quay đầu, không muốn nhìn anh. Bộ dạng cô có vẻ rất khó chịu. Hàn Duy Thái rời cơ thể mình ra, nhưng vì chơi đùa cô quá sức, cộng thêm đau dạ dày, cô mệt lả người ra, không có chút sức lực nào. Khi Hàn Duy Thái vừa bật đèn lên, liền phát hiện sắc mặt cô vô cùng tái nhợt. Anh không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Lúc đầu anh cố ý giày vò cô, tức giận cô cũng bởi vì trong lòng cô có Quý Phong. Quý Phong vừa trở về, cô đã cùng anh ta đến gặp cha mẹ. Anh sao có thể không tức giận cho được cơ chứ? Nhưng nhìn thấy bộ dạng cô như vậy, ngọn lửa tức giận trong lòng anh cũng đã tắt hơn một nửa. Anh tìm điện thoại di động, gọi cho Minh Thiện. Hàn Duy Thái biết Minh Thiện cũng đã trở về cùng một chuyến bay với Hàn Doanh Doanh. Điện thoại vừa kết nối, Hàn Duy Thái liền nói với đầu dây bên kia. Ngay bây giờ, cậu đến biệt thự của tôi liền đi. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Minh Thiện có chút không vui, đã khuya rồi mà còn quấy rầy anh ta. Cho cậu 10 phút. Hàn Duy Thái nói xong liền cúp điện thoại, cong người bế Trần Thanh Lan lên, đi vào phòng tắm rửa sạch cơ thể cho cô. Trần Thanh Lan hoàn toàn không có chút sức lực nào, người cô mềm nhũn, mặc cho Hàn Duy Thái ôm, thậm chí ngay cả mí mắt cô cũng không mở nổi. Cô cứ như vậy mà nhắm mắt lại. Hàn Duy Thái sờ sờ mặt cô. Khó chịu lắm hả? Trần Thanh Lan không muốn để ý đến anh nữa. Cô không nói lời nào, cũng không mở mắt, cũng không động đậy chống cự. Hàn Duy Thái đưa tay dò xuống thân dưới của cô. Trần Thanh Lan đột ngột mở mắt ra, hoảng sợ nhìn anh. Hàn Duy Thái vuốt ve mặt cô, nhẹ nhàng nói. Tôi hỏi thì em phải trả lời, mới là lễ phép, biết không? Trần Thanh Lan mở mắt và nghẹn ngào. Hàn Duy Thái thở dài. Trần Thanh Lan, tôi không thích em dùng cách này để phản kháng lại tôi. Để tôi nằm một lát được không? Đôi mắt Trần Thanh Lan long lanh ngấn nước nhìn anh. Cô đang khó chịu, cả người đều rất đau. Hàn Duy Thái nói xong, đỡ cô ra khỏi bồn tắm. Kéo khăn tắm, quấn người cô rồi bế cô ra ngoài. Kéo chăn ra rồi đặt cô vào trong chăn. Sau khi tắm nước xong, nằm trên giường, Trần Thanh Lan cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng vẫn không còn sức. Thấy sắc mặt của cô tươi tỉnh hơn rồi, Hàn Duy Thái liền đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Vừa ra khỏi phòng tắm thì dì Trần đã đi tới. Minh Thiện đi đến bấm chuông. Dì Trần tỉnh dậy đi ra mở cửa. Bà nhìn thấy Minh Thiện tới mới biết Hàn Duy Thái đã về rồi. Bác sĩ Cố đến. Dì Trần lẩm bẩm trong lòng. Sao mới về đã kêu bác sĩ đến đây? Cậu ấy bị bệnh sao? Hàn Duy Thái mở cửa, dì Trần nhìn thấy Hàn Duy Thái, liền quan sát cả người anh. Nhìn cậu ấy đâu giống như bị bệnh đâu nhỉ? Hàn Duy Thái không thích bị nhìn như vậy, anh hơi nhíu mày. Gọi cậu ta lên đây đi. Cậu chủ, dì Trần vừa định hỏi anh có bị bệnh gì không, thì bà đã nhìn thấy Trần Thanh Lan nằm trên giường. Cô Thanh Lan khó chịu sao? Dì Trần hỏi, vẻ mặt của Hàn Duy Thái khựng lại một chút, sau đó khẽ ừ một tiếng. Dì Trần hiểu ra, liền quay người đi xuống lầu gọi Minh Thiện. Vừa đi được hai bước, Hàn Duy Thái gọi bà lại. Cô ấy tên đầy đủ là Trần Thanh Lan. Dì Trần sửng sốt, không phải cô ấy là họ Xanh sao? Hàn Duy Thái không có ý muốn giải thích thêm, anh chỉ muốn cô chính là cô. Cô là Trần Thanh Lan, chứ không phải là người khác. Hàn Duy Thái dặn dò nói. Sau này gọi tên khác, có nghĩa là gọi sai người. Dì Trần mặc dù có hiểu, nhưng bà không hỏi nhiều. Bà đã ở trong biệt thự được một thời gian khá lâu rồi, Bình thường bà chỉ đến trung tâm mua sắm, ở bên ngoài bà cũng ít nói chuyện với ai, cho nên những chuyện xảy ra bên ngoài bà cũng rất ít biết. Bà chỉ một lòng chăm sóc chu đáo cho cuộc sống thường ngày của Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan. Không cần quan tâm những chuyện lộn xộn ngoài kia, bà chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Minh Thiện mang theo hộp y tế lớn, ai oán nhìn Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái phớt lờ ánh mắt của anh ta, kêu anh ta vào xem khám cho Trần Thanh Lan. Minh Thiện bước tới bên mép giường, đặt hộp thuốc xuống, nhìn Trần Thanh Lan hỏi: cô khó chịu ở đâu? Đây là bệnh cũ, cô cũng uống thuốc nhưng không thuốc mang đến biệt thự, giọng nói có chút yếu ớt. Tôi hay bị đau dạ dày. Trần Thanh Lan nói về loại thuốc đau dạ dày mà cô hay uống kia. Minh Thiện hơi nhíu mày. Loại thuốc đó được dùng để điều trị bệnh viêm dạ dày do ăn uống không điều độ hoặc đói bụng lâu ngày. Minh Thiện mở hộp thuốc, tìm ra loại thuốc mà cô nói rồi đưa cô. Anh ta cũng không quên dặn dò: bệnh đau dạ dày này cần phải được chữa trị. Minh Thiện vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn cô, liền thấy cô quả thật hơi gầy. Công việc của cô rất bận rộn sao? Nhưng dù có bận thế nào cũng phải ăn uống điều độ, như vậy cơ thể cô mới khỏe lên được. Trần Thanh Lan không muốn nghe những thứ này, cô biết tình trạng sức khỏe của mình. Vươn tay cầm lấy thuốc Minh Thiện đặt trên bàn, đổ ra ngoài rồi ném vào miệng cô. Trên bàn không còn nước, cô nuốt xuống. Anh có thể đi ra ngoài được không? Tôi mệt rồi. Khóe mắt Hàn Duy Thái giật giật. Cô vừa rồi đang làm gì vậy? Nhìn thấy cô như vậy, Hàn Duy Thái cảm thấy rất khó chịu. Hàn Duy Thái lạnh giọng nói: Minh Thiện, cậu đi xuống trước đi. Tâm tình Minh Thiện cũng đang không được vui cho lắm. Anh ta cầm hộp thuốc rời phòng, đi xuống lầu dưới. Hàn Duy Thái rót một cốc nước ấm, đi đến bên giường, đỡ cô dậy. Uống chút nước đi. Trần Thanh Lan quả thật có chút khô miệng, cảm giác viên thuốc kia như dính vào thực quản, không đi xuống được. Uống hai ngụm nước, miệng mới cảm thấy dễ chịu hơn. Hàn Duy Thái xoa xoa tóc cô, rũ mắt xuống, hỏi: sao em không bảo tôi rót nước cho em? Quen rồi. Giọng của Trần Thanh Lan rất yếu. Cô không còn bao nhiêu sức lực nữa. Cô đã quen một mình, đã quen lúc bị bệnh một mình lấy thuốc uống, vì quá đau nên không muốn nhúc nhích, nên đành phải nuốt thẳng xuống. Hàn Duy Thái sững sờ vài giây. Quen rồi. Thói quen khi không có ai bên cạnh thì chính là giải quyết như thế này. Trần Thanh Lan có vẻ rất yếu ớt. Hàn Duy Thái vỗ lưng cô: ngủ đi. Trần Thanh Lan từ từ nhắm mắt lại. Nàng quả nhiên vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ. Khi Trần Thanh Lan đã ngủ, Hàn Duy Thái mới đi xuống dưới lầu. Minh Thiện chán nản ngồi trên sofa, có vẻ rất ưu tư. Dì Trần biết Trần Thanh Lan không thoải mái, bà cũng không dám đi ngủ. Bà ở dưới lầu lo lắng không biết có chuyện gì không. Dì Trần, dì đi ngủ trước đi. Hàn Duy Thái muốn nói chuyện với Minh Thiện. Vậy xanh, cô Thanh Lan có cần chăm sóc không? Dì Trần vừa lên tiếng, suýt nữa lại gọi cô xanh, nhưng may mắn bà đã phản ứng nhanh. Tôi lo được. Hàn Duy Thái ngồi xuống đối diện với Minh Thiện, có vẻ như rất mệt mỏi. Anh ấn huyệt thái dương. Dì Trần làm người giúp việc cũng lâu năm rồi, cũng có chút kinh nghiệm. Thấy Hàn Duy Thái không muốn ai ở lại đó, bà liền xoay người bước vào phòng. Minh Thiện đã biết về việc Hàn Duy Thái và Trần Thanh Vi sẽ giải trừ hôn ước. Thật bội phục Hàn Duy Thái, đoạn tình cảm với Trần Thanh Vi lâu như vậy, nói xong liền có thể xong. Anh là thâm tình hay vô tình đây? Đối với Trần Thanh Vi thì vô tình, đối với người phụ nữ trên lầu thì thâm tình. Có thuốc nào xóa sẹo không? Hàn Duy Thái đột nhiên hỏi. Vẻ mặt của Minh Thiện bàng hoàng. Nếu có, tôi không thể đưa cho cậu. Không đợi Hàn Duy Thái tức giận, Minh Thiện tiếp tục nói. Giúp tôi theo đuổi Dương Doanh. Người tên Quý Phong hoàn toàn không thích cô ấy. Anh ta đối với cô ấy như xa như gần. Chắc cũng chỉ là để ý thân phận của cô ấy thôi. Minh Thiện nghe Hàn Duy Thái nói Hàn Dương Doanh đã có bạn trai. Anh ta liền đi đến quận khu, nhìn mặt Quý Phong. Lúc đó Hàn Duy Thái không hề biết rằng người bạn trai mà Hàn Dương Doanh nói là Quý Phong. Hàn Duy Thái ngước mắt lên nhìn Minh Thiện. Minh Thiện sợ Hàn Duy Thái sẽ từ chối, vội vàng giải thích. Cậu phải tin tôi. Tôi nói thật, ở quân khu, tôi đã nhìn thấy người đàn ông kia, lúc nào cũng nhìn bức thư, sau đó lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Nhưng người phụ nữ đó chắc chắn không phải Doanh Doanh, cho nên tôi không muốn Doanh Doanh mù quáng xa vào anh ta nữa, vì dù sao người đau cũng là chính cô ấy. Hàn Duy Thái bình tĩnh nhìn Minh Thiện 2 giây, giọng nói bình tĩnh như trước sóng bão. Trong thư viết cái gì? Minh Thiện suy nghĩ một chút nói, cách quá xa tôi không nhìn rõ, nhưng hình như có ba chữ: gả cho anh. Minh Thiện lại cẩn thận nghĩ lại, chắc chắn nói, tôi không nhìn nhầm đâu. Thần sắc của Hàn Duy Thái càng lạnh lùng hơn. Đồng ý gả cho Quý Phong. Ngực anh kiềm chế lại nửa giận, vô cùng khó chịu. Nếu không phải là Trần Thanh Lan không khỏe, Hàn Duy Thái thế nào cũng phải kéo cô lên hỏi cho rõ ràng. Thực ra Minh Thiện không nói, Hàn Duy Thái cũng biết mục đích Quý Phong tiếp cận Doanh Doanh. Hàn Duy Thái thậm chí cảm thấy Quý Phong bất ngờ cứu Doanh Doanh cũng không phải là điều gì bất ngờ, mà là đã được tính trước. Bây giờ ngoài mặt Quý Phong là ân nhân cứu Doanh Doanh, anh cũng không tiện trực tiếp có xung đột với anh ta. Bố mẹ cậu đều đang ở nước ngoài, giao thừa đến nhà tôi đi. Hàn Duy Thái tất nhiên tin tưởng về quan hệ của anh và Minh Thiện luôn rất tốt. Hơn nữa Minh Thiện rất thích Doanh Doanh từ lâu rồi, từ bỏ công việc tốt ở nước ngoài, sống xa bố mẹ chính là vì để theo đuổi Doanh Doanh. Tình cảm này thực sự rất hiếm có. Minh Thiện có một câu nói Hàn Duy Thái nghe thấy luôn để ở trong lòng. Anh phải ngăn cản Doanh Doanh nhảy xuống hố lửa của tên Quý Phong kia. Quý Phong sẽ không bao giờ thích Doanh Doanh, điều này trong lòng Hàn Duy Thái biết rất rõ. Quý Phong tiếp cận Doanh Doanh không phải là vì trả thù, chính là vì thân phận của ông cụ, muốn mượn lực leo lên. Bất kể là vì lý do nào, đợi đến khi Doanh Doanh biết được sự thật đều trở thành sự tổn thương. Minh Thiện kích động đứng bật dậy. Thật sao? Anh muốn giúp tôi? Hàn Duy Thái ngước mắt nhìn anh ta. Cậu như vậy có còn là bác sĩ không hả? Thật là khôi hài. Minh Thiện háng giọng, che giấu sự ngượng ngùng của mình. Vừa nãy anh ta thực sự quá kích động rồi. Trong lòng Minh Thiện vui vẻ, nghĩ đến thứ mà Hàn Duy Thái muốn, nhanh chóng lấy thuốc ra từ trong hòm thuốc đưa cho Hàn Duy Thái. Vết sẹo kia của cô ấy, vết thương dài lúc đó chưa được xử lý tốt mới để lại sẹo. Thực ra thuốc lần trước tôi đưa cho cô ấy, chỉ cần cô ấy chăm chỉ dùng sẽ không thể để lại sẹo nữa. Đây là thuốc của viện nghiên cứu ra để trị sẹo lồi, nghe nói hiệu quả trị liệu rất tốt. Hàn Duy Thái nhận lấy thuốc, đứng dậy đi đến, đứng trên bậc thang, quay đầu nhìn Minh Thiện. Muộn quá rồi, nếu như cậu không muốn về thì bên dưới có phòng cho khách. Minh Thiện nhún vai. Anh có lời vậy tôi đương nhiên không về rồi. Bên ngoài lạnh chết mất, mặc dù anh ta lái xe nhưng cũng không muốn đi giày vò chính mình. Hàn Duy Thái quay về phòng, Trần Thanh Lan đã ngủ rồi, ngủ rất sâu. Hàn Duy Thái nặn thuốc mỡ ra, bôi lên vết sẹo trên mặt cô. Thuốc có chút lạnh, Trần Thanh Lan động đậy, đợi cô lại chìm vào giấc ngủ. Hàn Duy Thái nằm xuống cạnh cô, cánh tay dài chắc khỏe luồn xuống cổ cô, kéo cô vào trong lòng mình. Trần Thanh Lan bị động đến, có chút không vui, mặc dù chưa tỉnh nhưng biểu cảm lại không kiên nhẫn. Hàn Duy Thái cúi đầu hôn lên trán cô, vỗ lưng cô, dỗ cô ngủ. Buổi sáng khi Trần Thanh Lan tỉnh lại, Hàn Duy Thái còn chưa tỉnh, nhìn dáng vẻ ở nhà mấy ngày không nghỉ ngơi tốt của anh, Hàn Duy Thái mấy ngày nay ở nhà quả thực ngủ không ngon. Lại gặp người nhà họ Trần một lần, chuyện hôn sự được giải quyết. Trần Thanh Vi nhận tiền của Hàn Duy Thái. Ông Hàn quay về, biết được những chuyện đã xảy ra, có chút không vui. Không phải bởi vì chuyện Trần Thanh Hoàng phạm lỗi, mà là chuyện Hàn Duy Thái từ hôn. Ông Hàn cảm thấy Hàn Duy Thái làm như vậy vào lúc này không sáng suốt.